Cường thế đánh dấu, chương 9, tìm kiếm rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngạc nhiên khi không một gia đình nào muốn nhận Sở Ngộ, một đứa trẻ có vấn đề với khuynh hướng bạo lực, huống chi là một Omega đáng thương. Vì vậy Sở Ngộ không được yêu thích đã bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức khi mới 15 tuổi. Tuy nhiên, Sở Ngộ không quan tâm lắm đến điều đó, và nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được tự do, nên Sở Ngộ, người cuối cùng đã thoát khỏi cô nhi viện, cuối cùng có thể thay đổi trở lại hình dạng của hồ hoa nam và vui chơi trong công viên cả ngày dài. Nhưng ngày hôm sau, Sở Ngộ đã vui chơi đủ trò, đã đến căn hầm nhỏ ở cùng cha mình. Căn phòng này chưa bao giờ cho thuê vì có người chết, Sở Ngộ nhân cơ hội mặc cả với chủ nhà, muốn cho thuê với giá 200 tệ một tháng, chủ nhà là một cặp vợ chồng già, nói chuyện rất tốt, cho phép, cậu chuyển đến trước và sau đó trả tiền thuê nhà. Sau bao nhiêu năm, trái tim Sở Ngộ một thời đã được sưởi ấm. Sau khi tìm được nơi an cư lạc nghiệp sẽ nghĩ cách kiếm tiền trong những ngày tiếp theo. Ban ngày Sở Ngộ sẽ giả làm beta đi khắp thành phố tìm việc làm, nhưng vì còn chưa thành niên. Quá trình tìm việc diễn ra không suôn sẻ, cuối cùng anh ta chỉ có thể nói dối về tuổi của mình và làm những công việc lặt vặt ở một nhà hàng gần đó. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta học được cách nói dối. Ngày qua ngày, chốn phồn hoa đô hội cùng ánh đèn rực rỡ đang từng bước ăn mòn cuộc sống bình thường của thiếu niên, thêm vào đó, thời kỳ phát sốt của Omega kém cỏi không biết khi nào mới đến. Hoặc có thể sẽ không có. Lúc sốt lúc nào không hay nên Sở Ngộ bị nghiện vô cớ, vào cuộc sống về đêm điên cuồng. Nhưng hắn không ghét những ngày như vậy, bởi vì Sở Ngộ luôn cho rằng mình là một cái kém chất lượng Omega, sớm muộn gì cũng sẽ bị Alpha bỏ rơi, tỷ lệ mang thai rất thấp, vậy thì tốt hơn một chút đi. Mỗi ngày, cứ như vậy Sở Ngộ sẽ ở lại cả ngày trong những ngôi nhà khác nhau của Omega. Nhiều Omega rất sẵn lòng chấp nhận Sở Ngộ. Dù sao cũng không gặp khó khăn gì khi bị đánh dấu, và có thể rất ngầu. Nếu em là một alpha thì thật tốt, đây là điều mà Sở Ngộ nghe được nhiều nhất trong những năm gần đây. Nếu tôi là một alpha, AMH sẽ là người đầu tiên đánh dấu em, để em có thể không bao giờ rời xa tôi nữa. Thỉnh thoảng, Sở Ngộ lại trêu chọc, dỗ dành cậu để đổi lấy cơ hội ở lại tiếp theo. Nhưng nếu một ngày cậu xui xẻo đến mức không có chỗ ở, cậu chỉ có thể trở về nơi ở cũ. Căn hầm nhỏ rột nát đó, không có ghế sofa, không có điều hòa, không có gia đình, ngay cả quạt máy cũng không có cửa sổ. Đã 5 năm trôi qua Sở Ngộ không còn ở trong một ngày âm u như vậy, lúc đó không nhìn thấy được tương lai, điều duy nhất khiến anh sống sót chính là một ngày nào đó phải trả thù người cha alpha khốn kiếp. Còn Tần Chí Thừa, Sở Ngộ chỉ mới nghe nói trong 2 năm qua, tên thật là Tristan Fedit, một người châu Âu thuần chủng, sư tử Barbary duy nhất còn sót lại trên thế giới. Và là một siêu alpha, mà khi Tần Chí Thừa làm, không có ý định đến Kinh Hải để mở mang thị trường, bóng dáng của anh đã hoạt động rầm rộ trên các mặt báo lớn trong nước. Là người thừa kế của gia tộc Fedit, với khối tài sản khổng lồ, thuộc dòng dõi quý tộc, lịch lãm vô song, thân thế độc nhất vô nhị của anh cũng đủ khiến giới truyền thông phải điên cuồng đào bới những vụ bê bối của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều đang suy đoán. Tại sao Tần Chí Thừa lại đột nhiên tới Kinh Hải, thậm chí còn có tin đồn rằng Omega đầu tiên do Tần Chí Thừa đánh dấu chính là ở Kinh Hải. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi Tần Chí Thừa lần đầu tiên đến Kinh Hải, không khí của Kinh Hải tràn ngập các loại kích thích tố Omega trong 3 ngày 3 đêm. Chỉ là thái quá, trong quán bar ồn ào, tiếng nhạc chói tai, đành phải đối mặt nói. 30 tuổi chưa kết hôn, không đánh dấu bất kỳ Omega, cậu nói hắn sẽ không đợi một người có mệnh. Sở Ngộ ngồi trên ghế sofa trong tay cầm ly rượu ngoại, khuôn mặt tuấn tú chưa phai mờ ánh đèn xanh lè trong ánh đèn, anh liếc mắt đưa tình với hồ ly Omega lộng lẫy trước mặt. Mẹ cười rồi đánh anh lạnh lùng nói, anh nghĩ đến lượt anh à, anh ta là siêu cấp, còn anh là Omega hạng thường. Khả năng bị anh ta dụ dỗ là 10. Trước khi uống, người ta bắt đầu mơ. Nói rồi, Sở Ngộ ném chiếc điện thoại do Omega đưa lên bàn, màn hình sáng trưng liên tục cuộn ảnh chụp của Tần Sở Thừa. Uống cạn ly rượu tự giễu cười, alpha này quá chói mắt, nhất định không có trong tay cùng thế giới với những người giống họ. Đáng ghét, em cứ tùy tiện nói, trong lòng anh chỉ có em. Chưa nói xong, hồ ly đã mềm nhũn, trực tiếp dán vào người Sở Ngộ, hai cánh tay trắng nõn cũng ôm chặt lấy cổ anh. Tôi rất thích em rất nổi tiếng, chúng ta đừng nói về điều đó, tôi cuối cùng đã đợi được em ngày hôm nay. Sở Ngộ cực kỳ nổi tiếng trong giới Omega của họ. Tầm vóc và sức mạnh chẳng khác gì một alpha, chưa kể còn sống. Thật sao, trong lòng chỉ có ta. Sở Ngộ lười biếng cúi đầu, vỗ vỗ Omega cáo từ cái môn. Tôi không tin, cậu có thể chứng minh cho tôi. Hồ Ly đỏ mặt, choàng lên đùi Sở Ngộ, ngửa cổ lên liếm môi cẩn thận. Sở Ngộ ngạo nghễ nâng cằm, hai mắt híp lại, hờ hững để cho Omega trước mặt mê đắm một mình. Không biết từ bao giờ, lai, đã trở thành một từ có thể nói dễ hiểu như vậy. Ánh mắt Sở Ngộ chìm xuống, bàn tay to đè xuống phía sau đầu Omega cáo từ, hung hăng hôn lên. Hiô, không phải lúc, đột nhiên, một giọng nam lưu manh từ cách đó không xa truyền đến, 7-8 người không biết từ đâu xông ra vây quanh gian hàng, ngay cả nhà quán cũng đột ngột dừng lại, khách sáo lần lượt bị đuổi ra ngoài. Hồ Ly Omega bị trận chiến này làm cho choáng váng, thu mình lại trong tay Sở Ngộ không dám động đậy, tuy rằng không biết những người này đến từ cái gì, nhưng chỉ cần là Alpha, bọn họ không có khả năng xúc phạm. Họ với tư cách là Omegas. Lục Tổng, chuyện gì thế này? Tôi còn chưa làm gì trên địa bàn của anh phải không? Sở Ngộ xoa lưng Omega cáo từ, ra hiệu đứng dậy nhanh chóng rời đi. Người đàn ông tên là Lục Tổng lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc một cách kiêu căng, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Sở Ngộ, phất tay một cái, hào phóng để cho tiểu Omega đang sắp khóc thét lên. Cậu không gây chuyện trên trang của tôi, nhưng có người đặc biệt yêu cầu tôi đến cho cậu một kỷ niệm. Lục Vũ châm điếu thuốc, sau đó gác chân lên bàn, trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay, trước đây, cậu đã ngủ với một Zelu Omega. Sở Ngộ hờ hững chế nhạo nói. Lục Tổng nói, tôi đã ngủ với nhiều Omega như vậy rồi, còn có thể lấy sổ ghi chép ra sao? Người trẻ tuổi ngày nay, Lục Vũ khịt mũi liếc nhìn về phía sau. Trong phút chốc, Sở Ngộ trực tiếp bị người trên bàn trước mặt đè xuống đập vỡ đầu. Bên tai trái vang lên một tiếng ong ong, Sở Ngộ cử động thân thể, phát hiện không thể thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức sắc mặt lạnh lùng châm chọc nói. Cái gì, chẳng lẽ lại vô tình ngủ ở Omega mà Lục Tổng thích, thật là xấu hổ. Mẹ kiếp, miệng của ngươi thật là mạnh miệng. Lục Vũ túm tóc Sở Ngộ, bắt hắn phải ngẩng đầu nhìn chính mình. Tóc dài như nữ nhân, đừng uống thêm hai ngụm nước tiểu ngựa, ngay cả chính mình cũng không nhớ bố mẹ tôi là ai. Cách chương.